Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, đệ trận pháp cùng tế phẩm. 3. Tế phẩm, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, vài người đều sắc mặt biến hóa. Lúc này, đột nhiên toàn bộ mộ thất đều ở đong đưa. Cái kia cấm chế thật sự buông lỏng, tựa hồ lập tức liền phải bị phá khai. Tất cả mọi người kích động lên. Phụ cận người nhìn Ninh Hoan Tâm, bọn họ vài người tựa như nhìn một đám ngu ngốc. Cố gia người cư nhiên không ra tay. Hừ, thật cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng, cái gì đều biết. Nếu không xuất lực, có bản lĩnh đừng cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài a. Chính là không xuất lực người, không tư cách cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Khả năng bởi vì nhìn đến cấm chế phải bị phá khai rồi. Tất cả mọi người đều đã không có khẩn trương sợ hãi trong lòng. Lúc này, người ích kỷ lại lần nữa hiện lậu không thể nghi ngờ. Liền tính là tu sĩ, cũng chung quy không phải thánh nhân. Bọn họ cũng sẽ hâm mộ ghen ghét, cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Nghe được những người đó nói, Cố Xương lập tức trừng mắt nhìn trừng mắt, muốn phản bác cái gì, lại bị một bên Hoắc Ẩn kéo lại. Tính, đừng động bọn họ, ta cũng cảm thấy cái này địa phương thực tà môn. Hoắc Ẩn là cái tâm tư rất nhỏ nam nhân, hắn tuy rằng cũng không rõ ràng Ninh Hoan Tâm thực lực, nhưng là hắn cũng nhận đồng nàng lời nói. Uy, các ngươi Cố gia người thật không tính toán ra tay sao? Lúc này, vẫn luôn không ra tiếng đầy tháng, cũng quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Cố Đình liếc mắt một cái. Nàng trực giác nói cho nàng, hai người kia là Cố gia mạnh nhất hai cái. Nếu các ngươi ra đi nói, cứ việc đi ra ngoài, không cần phải xen vào chúng ta. Cố Đình hướng về phía đầy thằng nhàn nhạt cười, tươi cười lễ phép mà tao nhã. Sách, không nghĩ tới Cố gia còn có nhân tài như vậy. Đầy thằng nhướng mày, ở nàng trong ấn tượng, Cố gia trừ bỏ Cố Hiểu, giống như không có gì có thể bị nàng để mắt đối thủ. Không nghĩ tới lúc này đây ở Ngô Vương mộ, thật đúng là bị chính mình cấp gặp. Nói thật dễ nghe. Lúc này, nghe được Cố Đình nói, đầy thắng phía sau di người nhà nhịn không được trào phúng một câu. Trong chốc lát cấm chế mở ra, chúng ta còn có thể ngăn đón các ngươi, không cho các ngươi đi ra ngoài không thành. Chính là thật không biết xấu hổ. Một bên mặt khác môn phái người cũng đi theo phụ họa. Ồn muốn chết, Ninh Hoan Tâm không thể nhịn được nữa quát lạnh một câu. Nói không nên lời đi liền không ra đi. Các ngươi đều cho ta nhớ kỹ, có thể đi ra ngoài là các ngươi bản lĩnh, chúng ta Cố gia bất hòa các ngươi đoạt. Còn có, trong chốc lát xảy ra chuyện nhi đừng trách chúng ta không nhắc nhở các ngươi. Tóm lại một câu, ai có thể tồn tại đi ra ngoài, đó là bản lĩnh, nhớ kỹ các ngươi hiện tại nói, tương lai đừng khóc cầu ta, bổn tiểu thư là sẽ không đáng thương của các ngươi. Ninh Hoan Tâm thật sự đối này đó môn phái không hề hảo cảm, rõ ràng còn ở nguy cơ bên trong, những người này liền bắt đầu bỏ đá xuống giếng, thật đúng là ngu xuẩn. Ninh Hoan Tâm khó được bão nổi, nghe được nàng lời nói, một bên Dương An Noãn cùng Trương Nguyên lập thủ đô có một loại cảm giác thật đáng sợ nha. Nguyên lai Hoan Tâm phát giận là cái dạng này, mà Cố Đình cùng Cố Xương vài người cũng có chút kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm, bởi vì dọc theo đường đi nàng đều thực tùy ý, thực ôn nhu. Đột nhiên bão nổi thật là dọa người nhảy dựng, đến nỗi mặt khác gia tộc người nghe được Ninh Hoan Tâm nói đều sửng sốt một chút, nhìn nàng ánh mắt thật giống như đang nhìn một cái kẻ điên. Nữ nhân này không biết có phải hay không đầu óc có vấn đề. Cố gia khi nào nhiều như vậy nhất hào não tàn. Đại đa số người đều không tin Ninh Hoan Tâm nói. Đầy tháng cũng không khỏi nheo nheo mắt. Vẻ mặt hứng thú giạt rào. Thật thú vị. Chính mình cư nhiên gặp so Lăng Nhạc Nguyên còn cuồng vọng nữ nhân. Mà liền ở ngay lúc này. Đột nhiên lưỡng đạo hắc ảnh vọt đến Ninh Hoan Tâm bên người. Hết chương.